Chàng rể siêu cấp, chương 1236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1236, Đình Long Hồng người ngoài đến khiến chiến hóa giữa Thi Linh và làm Phương hơi ngưng lại một chút. Lưu VK thân là người phát động buổi họp ERP lần này, đương nhiên phải đi ứng phó với tình huống ấy. Có điều trong đầu ông ta vẫn cảm thấy kỳ lạ, tại sao những nhân viên kia lại xuất hiện, hơn nữa còn nhiều người như thế. Có một người trung niên mặc Âu phục đi giày da khi thế hoàn toàn khác biệt đứng trước dán nhân viên, nhìn đã thấy không giống người bình thường. Ông là, Lưu Vi Thi thận trọng hỏi, ông ta có thể khoe khoang trước mặt bạn học nhưng tuyệt nhiên không dám ra về trước mặt người khác. Dù sao ông ta có tiền thì cũng là ở nước ngoài, có câu cường long khó áp địa đầu xà, đạo lý này ông ta vẫn hiểu. Hơn nữa thành phố tuyến một như Yên Kinh tùy tiện kiếm một người cũng có thể nhiều tiền hơn Lưu Vi Thi, cho nên ông ta càng không dám không tỏ ra kính trọng. Xin hỏi cậu Hán có ở đây không? Tôi tên là Tằng Hiếu, là ông chủ Sơn Trang Long Hồ. Tằng Hiếu tự giới thiệu mình ông chủ Sơn Trang Long Hồ. Ngoài Lưu VK hít một hơi khí lạnh ra, những người còn lại cũng liên tục trợn to mắt. Sơn Trang Long Hồ có thể có địa vị Sơn Trang hạng nhất ở Yên Kinh, chuyện này tất nhiên có quan hệ mật thiết không thể tách rời với ông chủ của nó. Người bình thường làm sao có thể phát triển Sơn Trang tới mức này chứ? Cho nên hiển nhiên ông chủ này có mạng lưới quan hệ khổng lồ. Nhưng sao ông ta lại đột nhiên xuất hiện, thân phận của ông ta ở Yên Kinh sợ rằng cao hơn bất kỳ người nào ở chỗ này. Hóa ra là ông chủ Tằng, ông có chuyện gì không? Thái độ của Lưu Vi Thi càng tỏ ra dè dặt, sợ đắc tội nhân vật lớn trước mặt này. Tôi đã chuẩn bị xong Đình Long Hồ cho mọi người. Không biết cậu Hàn tới chưa, nếu cậu Hàn tới rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người qua luôn. M13I, ISR bản quyền 1467 IQ, Đình Long Hồ. Ba chữ này lại khiến ra đầu Lưu Vi Thi tê giặt lúc đang chọn địa điểm tụ họp. Lưu N đã từng tìm HTL kỹ về Sơn Trang Long Hồ. Ông ta biết mỗi một căn phòng trong Sơn Trang Long Hồ phải là người có thân phận khác nhau mới có thể đặt trước, giống như phòng tiệc vào cửa thấp nhất như Đình Sơn Thủy này chính là chuẩn bị cho người bình thường. Mà Đình Long Hồ tại à phòng tiệc cao cấp nhất phải là nhân vật đứng đầu thực sự mới có thể đặt trước, điều này không khỏi khiến Lưu Vi Thi thấy kỳ quái. Cậu Hán trong mì hiệng ông ta cuối cùng là người như thế nào mà có thể nhận được đãi ngộ cao như vậy, hơn nữa còn là Tằng Hiểu tự mình ra mắt. Chẳng lẽ trong đám bạn học này còn có nhân vật lớn ngọa hồ Tàng Long hay sao? 7 Lưu VK không tự chủ được quay đầu nhìn về phía đám bạn học cũ, nhưng đưa vào trí nhớ của ông ta. Trong những người này căn bản không có ai họ Hàn, không phải là Tằng Hiểu nhằm đấy chứ? Ông chủ Tằng, ông chắc chắn là chúng tôi chứ? Hình như chỗ chúng tôi không có cậu Hán mà ông nhắc đến. Lưu Vi Thi nói, là tôi, ngay lúc này, Hàn Tam Thiên ở trong góc cuối cùng cũng lên tiếng. Thi Tình không nhịn được bật cười, bắt đầu từ giây phút Tằng Hiểu lộ diện, bà đã đoán ra là Hàn Tam Thiên giở trò quỷ. Lúc này Hàn Tam Thiên nói chuyện càng khẳng định điều đó. Thi Tình biết Hàn Tam Thiên cố ý xem như vậy, đoàn chừng là muốn kiếm chút mặt mũi cho bà. Mặc dù Thi Tình không quá quan tâm đến loại mặt mũi bên ngoài này, nhưng có thể hả giận trước mặt Lâm Phương cũng tốt. Hàn Tam Thiên đi tới trước mặt Thi Tinh, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ, nơi rách nát này không xứng với thân phận của mẹ cho nên con có ý bảo Tằng Hiểu sắp xếp Đình Long Hồ, mẹ sẽ không trách con chứ. Đối với câu hỏi làm bộ này của Hàn Tam Thiên, Thi Tinh có nên cười, nói, sao mẹ lại trách con được chứ, có điều Đình Long Hồ có phải hơi phách lối quá rồi ồ không? Trong lòng Hàn Tam Thiên vui vẻ, không ngờ bà còn phối hợp với mình diễn kịch, nếu như vậy, hãy khiến vở kịch này hoàn chỉnh hơn một chút. Sao lại là phách lối chứ? Trong mắt con nơi đó vẫn chưa xứng với thân phận của mẹ đâu. Hàn Tam Thiên nói, Tằng Hiếu đúng lúc đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, thái độ cực kỳ cung kính. Cậu Hàn, thật sự xin lỗi, tôi không biết cậu đại giá tới chơi, tiếp đón chưa được chu đáo, hy vọng cậu có thể bỏ qua cho. Đi thôi, cho tôi xem thủ phòng tiệc hạng nhất chỗ ông. À dạng gì, Hàn Tam Thiên nói, vâng, mời cậu Hàn đi với tôi. Tằng Hiếu nói xong liền đi trước dẫn đường, mà sau khi những bạn học kia ngẩn ra một lúc rồi cũng đùa ồ sát theo sau. Đình Long Hồ, tôi không ngờ đời này còn có cơ hội ăn cơm ở Đình Long Hồ. Đình Long Hồ thì sao, chẳng lẽ ghê gớm lắm á, A13M, ISR bản quyền 1467 IQ5. Đúng vậy, không phải đầu là phòng tiệc để ăn cơm thôi sao, chẳng lẽ còn gì khác biệt? Ai, mấy người sống ở nước ngoài đương nhiên không biết phân cấp phòng tiệc của Sơn Trang Long Hồ, vậy tôi nói cho mọi người biết, theo tôi được biết Sơn Trang Long Hồ khai trương hơn 10 hàm, số lần Đình Long Hồ mở phòng không tới 10 lần, hơn nửa lần nào cũng là nhân vật lớn mấy người không tưởng tượng nổi. Chỗ này được ca tụng là nơi tượng trưng cho thân phận, người bình thường ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn cũng không có. Lấy tư cách bạn học người bản địa giảng giải về địa vị Sơn Trang Long Hồ với những người trở về từ nước ngoài kia. Con trai của Thi Tinh lợi hại như vậy, dùng một thằng nhái mà thôi, sao có thể có năng lực lớn đến vậy? Nó có lợi hại hay không, chẳng lẽ mấy người không có mắt à, ngay cả ông chủ Sơn Trang Long Hồ cũng tự mình ra mặt còn giá được sao? Cũng đúng, người bình thường cũng không đủ tư cách kinh động đến ông chủ tự mình ra mặt. Nhưng những lời này, trong lòng làm Phương cực kỳ khó chịu. Hôm nay bà ta tham gia họp lớp, à vì báo thủ năm đó, lại không ngờ con trai của Thi Tinh lại ra oai phủ đầu trước. Bà ta lặng lẽ đi tới bên cạnh Lưu, N, lời những người khác nói Lâm Phương không muốn tin ưởng, cho nên bà ta chỉ có thể thăm dò chuyện này từ Lưu Vi Ti. Lưu Vĩ, Đình Long Hồ có thật sự lợi hại như bọn một ọ nói hay không? Lâm Phương thấp giọng hỏi, ánh mắt Lưu Vi Ti vẫn nhìn chăm chăm vào Hàn Tam Thiên, bởi vì ông ta thật sự đang tò mò thật ra y Hàn Tam Thiên có địa vị gì mà lại có thế kinh động đến Tằng Hiếu. Về chuyện Đình Long Hồ có lợi hại như vậy hay không, Lưu Vi Ti trực tiếp gật đầu. Dù sao ông ta cũng từng có ý điều tra tìm hiểu về Sơn Trang Long một ồ một, đương nhiên biết Đình Long Hồ đã từng mở cho những hạng người gì. Có thể nói, người từng ăn cơm ở Đình Long Hồ đều là những nhân vật lớn đứng đầu. Đúng tả như vậy, theo tôi biết, người Đinh Long Hồ từng tiếp đãi đầu có địa vị phi phàm, hơn nữa không phải là trình độ chúng ta có thể với tới được. Lưu Vi Ti nói, Lâm Phương bĩu mỏi, khinh thường, nói thế nào bà ta cũng giao du với những người trong bảng nhà giàu, người phi phàm cỡ nào mà chưa từng thấy qua. Hơn nữa hôm nay mục đích bà ta tới tham gia họp lớp là muốn làm nhục Thi Tinh, sao có thể thừa nhận con trai Thi Tinh lợi hại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị phi phàm chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn người mà tôi quen biết hay sao? Lâm Phương khinh thường nói, căn bản là không cùng một mức độ, người bà quen biết là người có tiền. Mà người Đình Long Hồ giao thiệp lại là người có quyền lớn. Lâm Phương, tôi có một cảm giác kỳ quái, con trai của bà ấy sợ là lợi hại hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Lưu, đã nói N13Y, Y, Y, Zawak, bản quyền 1467 ạ, Y, Q, Z, cách chương.